Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Vào lúc này, Suutoku đội bóng không chỉ là Takao một mình hắn. Suutoku cái khác bốn người cũng tương tự đang ngồi kỳ có khả năng cùng sự tình. Đề phòng mình bên cạnh Seiren người. Để Seiren người không thể tùy ý đi lộn xộn tự nhiên. Vào lúc này, Midorima Shintaro hắn cũng là tập trung hết thảy sự chú ý. Đem nguyên bản đặt ở thân thể mình hai bên hai tay cũng hơi triển khai. Đối với mình bên cạnh Hayashi Amasu triển khai phòng thủ nghiêm mật, chỉ cần Hayashi Amasu có như vậy mảy may cử động, như vậy Midorima Shintaro hắn thì sẽ gắt gao đem Hayashi Amasu cho ngăn trở cản lại. Không cho hắn có thể đi gây trở ngại đến Takao giờ khắc này đang tiến hành hành vi đi tới Seiren. Nửa sân nơi sâu xa, Takao hắn tự nhiên cũng là cách xúc lực nhảy lên cuối cùng ném rổ cái này bước đi không xa tầm mắt. Gắt gao khóa chặt ở Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất cái kia giỏ bóng rổ bên trên. Giờ khắc này Takao trong ánh mắt của hắn để lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Đối với tiến vào cầu cái kia kiên định niềm tin cùng với mạnh mẽ khát vọng rốt cục. Không biết bước động bao nhiêu bước tiến Kazunari Takao hắn ở Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất vị trí. Ngừng lại, đem nguyên bản vẫn đánh ra bóng rổ vững vàng chộp vào tay phải của chính mình nơi. Sau đó na đến trước người của chính mình, dùng hai tay vẻn vẹn nắm chặt làm xong những này. Takao hắn đem thân thể của chính mình uốn lượn ngồi xổm xuống. Hai tay cầm lấy bóng rổ cũng hướng về phía trên di chuyển một chút. Nhắm ngay Seiren nửa sân cái kia giỏ bóng rổ. Bắt đầu rồi đơn giản nhất cũng quan trọng nhất xúc lực vào lúc này. Chính thức sân bóng rổ lên thế cuộc sốt sắng nhất thời khắc. Suutoku tất cả mọi người đã tập trung hết thảy tinh thần. Căng thẳng trên thân thể dưới hết thảy bắp thịt. Tầm mắt gắt gao khóa chặt ở bên cạnh mình Seiren thành viên. Bọn họ làm những này chính là vì có thể cho Kazunari Takao hắn chế tạo ra một cái có thể tiến vào. Cầu cơ hội mà giờ khắc này, bọn họ tựa hồ đã làm được. Tựa hồ đã vì là thân ở với Seiren nửa sân nơi sâu xa. Giỏ bóng rổ bên dưới Takao chế tạo ra như vậy một cái tiến vào cầu thời cơ giờ khắc này. Phảng phất tất cả hết thảy đều ở dựa theo Suutoku bóng rổ bộ ý nghĩ trong lòng mọi người ở triển. Bóng rổ, cũng tựa hồ chỉ cần lại quá một tí tẹo như thế thời gian, thì sẽ từ Seiren nửa sân nơi sâu xa Takao trong tay tung chỉ có điều. Hiện thực thật sự sẽ như vậy từ dựa theo người kia tâm tư thuận lợi triển sao? Hay là, không thể nào, dù sao, hiện thực cùng ý nghĩ là không giống nhau một người ý nghĩ trong lòng. Đều là mỹ hảo, đều là đối với mình có lợi. Thế nhưng hiện thực nhưng không giống nhau. Hiện thực đều là tàn khốc. Đều là lạnh lẽo làm người cảm giác được xa lại chỉ có đau đớn. Hối hận, không dám, mới có thể khiến người ta từ trong ảo tưởng đi ra. Trở về đến hiện thực ôm ấp mà giờ khắc này. Thân ở với Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất Kazunari Takao. Hắn phảng phất chính là một cái hãm sâu chính mình trong ảo tưởng đáng thương người. Hoàn toàn nơi với mình ảo tưởng bùn trong đàm không cách nào tự kiềm chế chỉ có điều. Ảo tưởng đều là ngắn ngủi. Mỹ hảo ảo tưởng đều là sẽ tới đạt phần cuối. Mà vào lúc ấy, thực tế tàn khốc liền sẽ trực tiếp không chút nào rằng bất kỳ đạo lý gì kéo tới. Đem ảo tưởng trục xuất. Khiến mọi người một lần nữa trở lại trong hiện thật hãm sâu trong ảo tưởng Takao. Trong lòng hắn là cực kỳ hưng phấn mà kích động. Hoàn toàn đánh mất đối với ngoại giới bất kỳ nhận biết. Trong lòng trong mắt có chỉ có nằm ở trước mắt hắn cái kia không người phòng thủ giỏ bóng rổ. Phảng phất, chỉ cần hắn xúc lực hoàn thành, nhẹ nhàng mang theo bóng rổ nhảy lên, cuối cùng đem nơi trong tay bóng rổ ném ra. Như vậy tất cả những thứ này căng thẳng thế cuộc khiến Suutoku bất an thế cuộc thì sẽ kết thúc. Nhưng là, sự thực đúng là như vậy phải không? Seiren cái kia giỏ bóng rổ, làm Seiren nửa sân bên trong quan trọng nhất một thứ. Thật không có Seiren người ở phòng thủ sao? Ở Hayashi Amasu xem ra, này có thể không chắc bỗng nhiên. Hayashi Amasu đem chậm chậm di động thân thể dừng lại. Hai tay ôm vào trong ngực. Trên người tỏa ra nhàn nhã khí thế. Đồng thời cực kỳ tùy ý mà mang theo ý cười liếc mắt nhìn trước người xuất cùng yêu ngươi Shintaro. Sau đó liền đem tầm mắt của chính mình rời đi. Chuyển đến một hướng khác mà phương hướng này. Nhưng là cùng giờ khác này nằm ở Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất. Kazunari Takao khoảng cách không xa một vị trí ở Hayashi Amasu trong tầm mắt. Vị trí kia lên, có một vị màu đỏ đầu, thân cao 1m9 tả hữu, có một bộ mạnh mẽ thể phách người ở lao nhanh mà người kia. Vừa vặn là Seiren một trong Taiga Kagami ở này một hồi cùng Suutoku thi đấu bên trong. Taiga Kagami hầu như là triệt để vắng lặng ở Hayashi Amasu cùng Midorima Shintaro ánh sáng bên. Dưới, hầu như không có cái gì hắn vung không gian bởi vậy. Cũng liền không có bao nhiêu người chú ý tới hắn thế nhưng. Điều này cũng không phải đại biểu. Seiren một phương Taiga Kagami. Hắn sẽ vẻn vẹn như vậy liền từ bỏ trong lòng mình cực nóng thiêu đốt hỏa diễm. Từ bỏ cái kia đem bóng rổ cầm trong tay. Thoải mái đăng ý nghĩ hắn. Tương tự cũng sẽ không bỏ qua. Cùng cường giả quyết đấu cơ hội tuy rằng. Ở cuộc tranh tài này bên trong. Kagami hắn vắng lặng một quãng thời gian. Thế nhưng hắn chưa từng có thả lỏng qua. Chưa từng có thả lỏng qua cảnh giác. Vẫn tập trung tự thân phần lớn lực lượng tinh thần. Đang quan sát sân bóng rổ lên tất cả mọi người nhất cử nhất động tuy rằng. Làm như vậy đánh đổi chính là từng luồng uể oải cảm giác xuất hiện. Nhưng hắn cũng sẽ không hối hận làm như vậy. Đồng thời còn một mực chờ đợi đợi chính mình cơ hội xuất thủ bởi vì chỉ có như vậy. Hắn mới có thể ở thi đấu bên trong chậm rãi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời ở thời điểm mấu chốt, có thể thân ra tay giúp đỡ chính mình đội bóng giờ khắc này. Seiren hết thảy đều phảng phất đã giao cho Taiga Kagami trong tay hắn. Ném cầu hoặc là phòng thủ ở Suutoku này một cầu. Kết quả hầu như đã là rơi xuống Kagami trên người chỉ cần Kagami hắn có thể cảm thấy. Như vậy bóng rổ thì sẽ bị ngăn cản hạ xuống. Nếu như Kagami hắn không làm được. Như vậy Seiren này một cầu chắc chắn sẽ thất lạc như vậy gánh nặng. Áp lực mạnh mẽ trực tiếp đặt ở trên người hắn. Không chỉ có không có để Kagami sốt sắng lên đến, trái lại để hắn trở nên càng ngày càng hưng phấn. Trong lòng đoàn kia cực nóng Kagami thiêu đốt càng thêm dồi dào bởi vậy. Kagami hắn tuôn ra chính mình nhanh nhất độ, hai mắt gắt gao khóa chặt ở phía trước nửa ngồi nửa quỳ. Chính đang xúc lực Kazunari Takao trên người, cảm xúc dâng trào, trong lòng tựa hồ có một luồng khí chính đang tích trữ ở ngực. Không cách nào nghiêng đi ra Kagami hắn ở lao nhanh bên trong. Độ trong lúc vô tình cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Cách ta cao khoảng cách cũng ở nhanh giảm bớt. Tựa hồ thời gian đã đầy đủ hắn chạy đến ta cao trước người. Đem hắn chặn lại Seiren nửa sân. Ta cao hắn nửa ngồi nửa quỳ thân thể. Hai tay cầm lấy một viên bóng rổ di chuyển trước người của chính mình. Nhắm ngay Seiren nửa sân nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ. Bày ra một cái ném rổ tư thế. Đồng thời thân thể cũng đang không ngừng tích trữ gắng sức lượng bỗng nhiên. Hắn từ mặt đất nhảy nhảy lên. Cầm lấy bóng rổ hai tay cũng hướng về phía trên na mấy phần. Tất cả động tác đều là cực kỳ tinh chuẩn. Hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ cần ở như vậy một sát na. Bóng rổ liền có thể từ trong tay của hắn tung. Sau đó chắc chắn rơi vào Seiren giỏ bóng rổ bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,